Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cưới Trước Yêu Sau. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Gia Ngộ vuốt vuốt cái cạnh bàn được làm cầu kỳ, yên lặng mà cân nhắc. Thẩm Hành chắc đang thử cô qua lời nói, mà mặc kệ có phải hắn đang thử cô hay không, cô cứ không thừa nhận là được rồi. Nếu Văn Trọng biết chuyện này, hậu quả có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Gia Ngộ biết ông sẽ không giận chó đánh mèo lên mình, thế nhưng việc ông có thể đặc biệt đối xử với Mục Phách là chuyện khó có thể chắc chắn được. Quan trọng nhất là ba cô ghét nhất bị người ta lừa dối, nên cô không thể đánh cuộc được. Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Thẩm Hành vẫn hùng hổ thử cô như cũ. Cậu đối với Mục Phách cũng thật tốt nhỉ. Sinh xong đứa bé, hai người liền ly hôn rồi. Gia Ngộ nhìn Thẩm Hành một cách không kiên nhẫn. Cậu có thể đừng nói lung tung với tớ nữa được không? Cậu không biết rằng cảm xúc của thai phụ là không ổn định à? Còn cãi bướng nữa. Thẩm Hành hiểu rõ nhất điểm này. Một khi cô chột dạ, liền tìm cách đánh trống lảng, muốn dịch chuyển trọng tâm của câu chuyện. Nếu nói lúc trước sự hoài nghi việc Gia Ngộ kết hôn cùng Mục Phách là giả, Thẩm Hành chỉ có 7 phần nắm chắc, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định điều ấy. Được, tôi không nói nữa. Thẩm Hành thay đổi chủ đề. Hôm nay cậu đến gặp tớ có nói với Mục Phách hay không? Gia Ngộ liền cảnh giác nhìn lại hắn. Cậu muốn làm gì? Tôi chỉ hỏi chút thôi. Tất nhiên là có rồi. Vậy hắn đi gặp Diêu Uyển có cùng nói với cậu không? Gia Ngộ bực mình cười lại, bàn tay cô nắm thành một cục trong túi áo khoác, từ tốn nói. Thẩm Hành, cậu thật nhàm chán nha. Bởi vì bụng to nên Gia Ngộ không lái xe tới, đứng ở ven đường chờ gọi xe, cô nhìn cột đèn đường phía đối diện đến mức xuất thần. Năm nay Bắc Thành cũng lạnh khá lâu rồi. Dưới ánh đèn gió dường như có hình dạng mơ hồ nào đó, chỉ chăm chú thổi về một hướng, giống như chữ viết trên giấy vậy, tạo thành hàng lối thực chỉnh tề. Đem áo khoác mặc vào, Gia Ngộ sờ sờ bụng. Đột nhiên cô muốn uống sữa bò lạnh, nhưng nơi này một con phố yên tĩnh vắng vẻ, làm sao có chỗ bán sữa bò lạnh được đây. Lấy điện thoại ra, cô gửi tin nhắn cho Mục Phách. Em muốn uống sữa bò lạnh. Mục Phách trả lời thật nhanh, trước sau không đến nửa phút. Uống nóng đi, bây giờ anh về nấu cho em uống. Gia Ngộ nhăn nhăn cái mũi, cười, trả lời, vâng. Áo khoác mặc vào thì hơi nóng mà cởi ra thì hơi lạnh vậy, chứng tỏ thời tiết lạnh giá sắp qua đi. Lúc Gia Ngộ về đến nhà, Mục Phách vừa mang sữa từ trong bếp ra. Em chờ một chút, sữa còn đang nóng lắm. Gia Ngộ liền đi tới, lấy đôi tay lạnh lẽo của cô xoa lên mặt anh, trêu đùa. Anh về khi nào vậy? Mục Phách bắt lấy tay cô rồi nắm không chịu buông ra. Chưa đến nửa tiếng. Gần đây khách sạn bận lắm sao? Em thấy anh luôn tăng ca. Vẫn như trước. Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung. Gần đây có người của cục vệ sinh đến, nên công việc cũng nhiều hơn. Gia Ngộ xem như hiểu rõ mà gật đầu, để mặc Mục Phách dắt cô ra phòng khách. Sau khi ngồi xuống, cô liền chủ động nói. Thẩm Hành hình như đang nghi ngờ việc kết hôn của chúng ta. Hắn nói với em cái gì? Mục Phách giống như đang suy tư điều gì. Lần trước khi hắn đến nhà mình, có thử anh một chút. Không phải như vậy chứ, sớm như vậy sao? Đầu óc Gia Ngộ như biến thành hổ nhão, cô tùy ý dựa vào sofa. Cậu ta đa nghi như vậy, em nên sớm nghĩ rằng cậu ta sẽ không bị dễ lừa gạt. Giao dịch thật sự là vậy, nhưng giấy kết hôn cũng là sự thật, cho dù hắn biết thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới chúng ta. Ai bảo sẽ không ảnh hưởng chứ? Gia Ngộ suy nghĩ một hồi, quyết không thể để ba biết chuyện này được. Cô không thể liều lĩnh đánh cược sự nghiệp của Mục Phách. Tờ giấy kia của chúng ta ở đâu? Chính là tờ hợp đồng kia ấy. Ở trong ngăn kéo. Xé đi. Gia Ngộ dứt khoát nói. Xé đi sao? Đúng vậy, xé đi thì sẽ không có điều gì phải lo lắng nữa. Những chuyện như thế này chúng ta chỉ để ở trong lòng thôi, không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, em tin tưởng anh, kể cả khi ly hôn cũng sẽ không làm trái hợp đồng. Ly hôn?